Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618, chương 619, lần này nôn chút gì? Lập tức, Hắc Hùng Tinh đưa lưng về phía rất nhiều sinh linh, tay cầm hướng mặt vỗ một cái, đem phấn vàng lại lần nữa đập bình, kêu lên hai cái đại thừa tăng, để trong đó một tên chiêu đãi một phen ý nan bình một hàng. Một tên khác thì là đi ra bên ngoài đội ngũ chỗ truyền đạt lời nói. Đợi trật tự lần nữa khôi phục về sau, Hắc Hùng Tinh cũng đã một lần nữa xếp bằng ở Bạch Ngọc pho tượng phía dưới. Giống như một tôn thủ hộ tại Bạch Ngọc pho tượng phía dưới La Hán Kim Cương đồng dạng. Chính là, nhan sắc, vị trí, không phải 10 phần thỏa đáng. Mà như thế quan sát một phen về sau, ý nan bình lại là cảm giác mình tựa hồ hiểu lầm cái gì. Chỉ thấy tên kia bán gia sản lấy tiền mà đến thí chủ đã đem ban đầu bản thuộc về mình tài vật đều một lần nữa thu lại, hoan hoan hỉ hỉ nhắm hướng đông mà đi. Đến mức đến tiếp sau thí chủ, nếu là bị cho phép tiến vào gặp mặt Hắc Hùng Thượng Sư, cũng là không có chút nào lo lắng đem trên người tài vật tất cả đều giao cho Đại Thừa Tăng bảo quản. Dường như vậy là mọi người đều biết quy củ đồng dạng. Xem ra ngược lại là bần tăng lấy tướng. Ý nan bình hơi hơi bất đắc dĩ cười một tiếng. Thầm nghĩ trong lòng, bần tăng mặc dù từng nói qua, xem tiền tài như cặn bã. Động lòng người không phải tiên thần. Cả đời há có thể rời xa cặn bã. Không ăn yên hòa. Cũng không biết là ai lập quy củ. Như vậy đều có thể không cho thế nhân hiểu lầm. Xem ra đại thừa giáo nhưng cũng được xưng tụng là thuần túy hai chữ. Lập tức, ý nan bình cũng là không vội. Được chiêu kia đợi chính mình một hàng đại thừa tăng cho phép. Cũng chính là tự mình tại cái này Bạch Ngọc pho tượng phụ cận du lãm lên. Cũng coi là quan sát một chút. Chính mình, vốn là ý nan bình còn muốn kêu lên Trầm Hương. Có thể thấy được lấy Trầm Hương cái kia mặt ngoài có chút thông cảm lý giải Hắc Hùng Tinh. Kỳ thực lại là từng giây từng phút đều chú ý tới Hắc Hùng Tinh. Chờ đợi lấy hắn xử lý hết những cái kia đến đây thí chủ sự tình cùng lúc hỏi thăm đường Tam Tạng sự tình. Cũng liền do lấy hắn, chỉ là theo ý nan bình khôi phục tâm bình tĩnh như vậy vòng quanh Bạch Ngọc pho tượng độ bước. Ngang đầu đánh giá khắp nơi chi tiết, nhưng cũng là không hiểu dâng lên mấy phần cảm giác quái dị. Tạ mời, người còn sống, hơn 300 mét cao pho tượng đã dựng đứng lên là loại cái gì thể nghiệm? Hả, khả năng, liền cùng mình tại trong bệnh viện trở về từ cõi chết. May mắn khỏe mạnh về nhà. Lại là phát hiện trong nhà có một chương rõ ràng ảnh đen trắng cảm giác không sai biệt lắm. Bây giờ, ý nan bình cảm giác, tới lại là có chút cùng loại. Chỉ là, cũng không biết là phương nào thợ khéo. Tay nghề này hoàn toàn chính xác là không tầm thường. Ngoại trừ một ít chi tiết không hiểu rõ lắm không có điều khác đi ra bên ngoài. Chỉ là vẻ ngoài phía trên, đã là cực kỳ tương tự. Chính là thần vận cũng là không kém bao nhiêu. À, cái này chất liệu, làm sao không thấy ghép lại dấu vết. Ý nan bình tới gần dò xét phía dưới. Bỗng nhiên đã nhận ra cái gì? Chính đạo chi quang, chiếu rọi mà ra. Chỉ thấy tại cái này Bạch Ngọc pho tượng mặt ngoài hiện lên một tầng trong suốt màng mỏng đồng dạng. Đây là cái gì? Ý nan bình chậm rãi hướng về tầng kia màng mỏng thân thủ. Đụng vào ở giữa. Oanh, tại chúng sinh trong mắt, cái kia thánh tăng Tam Tạng Bạch Ngọc pho tượng bỗng nhiên có hào quang tỏa sáng. Trong mơ hồ hình như có tụng kinh Phật âm quanh quẩn giữa thiên địa. Tình cảnh này xem ở Trầm Hương trong mắt, càng làm cho Trầm Hương kích động đến không thể chính mình. Phụ thân, quả nhiên tại thế gian có lưu hậu thủ. Phụ thân, cũng quả nhiên còn sống ở nhân thế bên trong. Thế mà thời khắc này ý nan bình lại là sinh ra một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Công đức, Bạch Ngọc trong pho tượng ký thác đại lượng công đức, mà theo ý nan bình tay cầm đụng vào tại trên đó. Những cái kia nguyên bản ký thác tại Bạch Ngọc pho tượng phía trên công đức lại là giống như nhũ. Yến quy xào đồng dạng hướng ý nan bình trên thân nhào tới. Mà đang lúc ý nan bình coi là những thứ này công đức sẽ như 500 năm trước như vậy đem hạn chế khí. Hướng phía trước đẩy mạnh thời điểm, Linh đài thức hải chỗ duyên kết thụ lần này lại là ẩn ẩn có thần quang chập chờn. Tất cả đều đem cái kia công đức đều thu nạp. Lúc này, Ý Nan Bình ổn định lại tâm thần, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa. Tại linh đài thức hải bên trong hiện lên hình tượng bản thân. Mở ra quan sát ở giữa, lại là hơi kinh ngạc. Tự 500 năm sau thức tỉnh đến nay, đây là Ý Nan Bình lần thứ nhất quan sát chính mình linh đài thức hải. Nhưng bộ dáng này, cùng đi qua so sánh lại là hoàn toàn khác biệt. Nếu là ở trong trí nhớ linh đài thức hải, cái kia chỉ là một mảnh dần dần không có giới hạn đồng dạng vùng đất hoang vu. Nhưng bây giờ, lại là dần dần có đồi núi, sơn mạch, thung lũng chờ một chút hình dạng mặt đất hình thành. Bầu trời cũng không phục quá khứ đi qua như vậy u ám. Đến mức toàn bộ linh đài thức hải bên trong ánh sáng mơ hồ. Bây giờ, bầu trời hoặc không có mặt trời chói chang, nhưng cũng được xưng tụng là một mảnh xanh thẳm, mà là dễ thấy nhất, vẫn như cũ là gốc cây kia đứng sững ở chỗ cao nhất duyên kết thụ. Giờ phút này cái kia đại lượng theo bạch ngọc trong pho tượng lan truyền mà tới công đức đều bị duyên kết thụ thu nạp, dẫn đến nguyên bản nó cái kia trụi lủi trên cành cây quấn quanh lấy một mảng lớn nồng đậm thực chất. Hóa hoàng vụ, từ xa nhìn lại là giống như màu vàng sáng tán cây đồng dạng. Ý Nan Bình suy nghĩ khẽ động ở giữa, trong nháy mắt xuất hiện đến duyên kết thụ ngay phía trước. Tay cầm từ cái này mảnh hoàng vụ phía trên khẽ vỗ mà qua. Cảm thụ được cái kia xác xác thật thật công đức, biểu lộ có phần hơi kinh ngạc. Lập tức mở miệng nói, công đức, cho ngươi ngược lại là không sao. Chỉ là lần này ngươi định cho bần tăng nôn những thứ gì đi ra làm trao đổi. Đối với cái này, Ý Nan Bình vẫn là rất có chút mong đợi. Dù sao lần trước duyên kết thụ hấp thu tam quang thần thủy sau phun ra cam lộ, có chút dùng tốt, hiệu quả cũng so với tam quang thần quang mạnh hơn không ít. Mà cũng không biết phải chăng là ảo giác. Ý Nan Bình cảm giác theo chính mình tiếng nói vừa ra, duyên kết thụ cả cái cây đều tùy theo run lên. Ngay sau đó, liền không có hạ văn. Tiêu hóa không tốt, cho nên sinh không ra đồ vật. Ý Nan Bình tay cầm tại duyên kết thụ thân cây vỗ vỗ. Ngữ khí đã bao hàm mấy phần quan tâm mà hỏi thăm. Lần này, duyên kết thụ run lợi hại hơn một chút, nhưng cố không thể phun ra những thứ gì. Mà đang lúc Ý Nan Bình dự định lần này thật tốt tìm tòi nghiên cứu một chút duyên kết thụ bí mật, thời điểm, lỗ tai chỗ lại là vang lên trầm hương tiếng gọi ầm ĩ. Lập tức Ý Nan Bình thật sâu nhìn duyên kết thụ liếc một chút. Lúc này mới đem ý thức theo linh đài thức hải bên trong đi ra ngoài. Ca, người ở chỗ này làm gì? Ý Nan Bình bừng tỉnh như vô sự thu về bàn tay. Đáp, không quá mức. Khoảng cách gần sờ lên. Thuận tiện kỳ cái phúc. Hy vọng chúng ta chuyến này thuận lợi thôi. Đương nhiên sẽ thuận lợi. Vừa mới phụ thân pho tượng đều hiển linh. Lời này là thật là nghe được Ý Nan Bình cảm giác có chút là lạ. Bất quá cũng bởi vậy hôm nay đen hùng sư huynh sớm kết thúc chúng sinh hỏi ý an bài. Chúng ta nhanh mau qua tới. Tốt, Ý Nan Bình trả lời một câu. Lập tức liền đi theo trầm hương hướng phía sau mà đi. Nơi đây cũng không phải là vẻn vẹn chỉ có bạch ngọc pho tượng lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững lấy. Có lẽ tại bạch ngọc điêu hướng phía trước chính là một mảnh quảng trường trống trải. Ý tại đại thừa giáo mở rộng chúng sinh chi môn, không hạn chúng sinh đến đây, nhưng là tại bạch ngọc pho tượng về sau, nhưng vẫn là có một mảng lớn chất gỗ kiến trúc lấy cung cấp đại thừa tăng tu hành cùng khách tới thăm nghỉ ngơi, mà vừa mới trầm hương cũng là theo sát lấy phụ trách chiêu đãi đại thừa tăng tiến về tiếp khách chỗ. Trên đường, đúng lúc đụng phải lăng tại bạch ngọc pho tượng bên cạnh Ý Nan Bình. Lúc này mới thuận tiện đem Ý Nan Bình kêu lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.